Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Ngươi đối nhân ra cái gì cái ý tưởng nha? Canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu cười nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Ngươi thật thích chơi cờ. Âu Dương Sâm uy chát hình cái đầu là cái bàn cờ. Bên cạnh, Âu Dương Du thò qua tới xem một cái nàng di động. Ha ha cười nói, ngươi mới biết được a, chơi cờ là hắn lớn nhất yêu thích a. Ha ha ha, có phải hay không có loại tiểu lão đầu cảm giác. Ha ha ha, đào yêu, ngoặc kép. Nàng xem một cái Âu Dương Sâm trắng nọn tuấn tú mặt, vội vàng nói, không có a, ta là cảm thấy nhị công tử rất có nội harmony. Nhị công tử phúc. Âu Dương Du cười đến trước phủ sau ngưỡng, ta nói yêu yêu ngươi có thể đừng như thế khôi hài sao, kêu Sâm ca thì tốt rồi sao. Đào yêu, ngoặc kép. Âu Dương Sâm dương mắt ra liếc hắn một cái, miệng nhắm lại, em ma, ta cũng chưa nói cái gì a. Âu Dương Du nghiêng đi thân chiều hắn làm mặt quỷ, động tác biên độ quá lớn, đào yêu theo bản năng hướng bên cạnh trốn, phanh một tiếng, trong tay bao ngượng dừng ở mà, di động còn không có cất vào đi đâu, nàng vi lăng một chút. Đột nhiên lại nghĩ tới trong bao còn phóng hai mảnh băng vệ sinh, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi nhặt. Âu Dương Sâm trắng Âu Dương Du liếc mắt một cái, theo sát ngồi xổm xuống đi, giúp nàng nhặt lên bay ra đi tiền bao cùng khăn giấy, chìa khóa, băng vệ sinh ở khóa kéo phóng còn tại trong bao. Đào yêu thở vào nhẹ nhõm, tiếp nhận chìa khóa cùng khăn giấy ném vào bao, vội vàng nói lời cảm tạ. Không có việc gì. Âu Dương Sâm đem tiền bao đưa cho nàng. Đào yêu mới vừa tiếp nhận, kẽ hở lại phiêu ra một chương hai tấc ảnh chụp, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Ảnh chụp mặt trái chiều thượng, ven mài món ố vàng, nhìn qua thực cụ bộ dáng. Âu Dương Sâm sửng sốt, đang chuẩn bị xoay người lại nhặt, đào yêu đã trước hắn một bước ngồi xổm xuống thân đi, đem ảnh chụp nhặt lên tới, nhìn kỹ xem, ngay sau đó, cúi đầu nhét vào trong bóp tiền mặt đi. Âu Dương Du đánh giá nàng, tò mò hỏi, ai ảnh chụp nha, như thế bảo bối. Đào yêu nhấp môi, ta ba, nga. Âu Dương Du tiếp thu đến Âu Dương Sâm không vui ánh mắt, có chút áy náy nói, thực xin lỗi a, nhắc tới thương thế của ngươi tâm sự. Đào yêu, cha mẹ chết sớm, bọn họ đều đã biết, không quan tâm money. Đào yêu thu thập hảo bao, ngước mắt chiều hắn cười cười, hắn đã qua đời 10 năm. Không có gì hảo thương tâm money, chủ yếu liền dư lại này một chương ảnh chụp. Vẫn là ta từ hắn giấy chứng nhận thượng moi xuống dưới, nàng ba cùng Hứa Mạn Kỳ thật có ảnh chụp. Thậm chí, bọn họ ba người cũng là có ảnh chụp. Nhưng sau tới Hứa Mạn đóng phim điện ảnh đỏ lên, về đến nhà vô thanh vô tức mà cầm đi sở hữu ảnh chụp. Có lẽ là này hành vi quá làm người thương tâm, nàng ba không còn có chụp quá chiếu, thu thập di vật thời điểm, nàng moi xuống dưới này duy nhất ảnh chụp, tới Hương Giang thời điểm, trên đường rất nhiều lần lấy ra tới xem, ảnh chụp đặt ở nàng bên người trong túi, tránh thoát một kiếp không có bị đoạt, hồi ức rất nhiều hình ảnh đột nhiên nảy lên tới. Đào yêu trên mặt vừa rồi ý cười phai nhạt rất nhiều. Âu Dương Sâm tức giận mà nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái, thực xin lỗi thực xin lỗi. Âu Dương Du hai tay đều xách theo đồ vật, chiều hắn so khẩu hình, lại một cái kính mà làm mặt quỷ, làm hắn đi ân ủi đào yêu. Âu Dương Sâm ở trong lòng thở dài một tiếng, đang định nói chuyện, ngước mắt thấy Âu Dương Cẩn, cho rằng hai người các ngươi cùng yêu yêu cùng nhau ném đâu. Âu Dương Cẩn trêu ghẹo nói một câu, nhìn về phía Đào Yêu. Tân Niên vui sướng nga yêu yêu, Đào Yêu nhấp môi cười cười. Tân Niên vui sướng, bốn người vào gia môn, cùng nhau hướng phòng khách đi. Đào Yêu xa xa thấy vài người ngồi ở trên sofa, có chút hổ thẹn mà chiều Âu Dương Sâm nói, ta đêm giao thừa đã quên gọi điện thoại chúc Tết. Âu Dương Sâm nhẹ giọng cười, tiểu tứ đậu ngươi chơi, đừng để ở trong lòng. Nga, Đào Yêu có chút hậm hực mà mím môi, nhẹ nhàng mà thở dài, theo bản năng đem ánh mắt dừng lại ở Âu Dương lão tiên sinh trên người. Âu Dương Kiệt một quay đầu liền thấy nàng, đứng lên cười nói, yêu yêu tới nha, ta đều cho rằng ngươi đã quên ta này tao lão nhân. Không có, Đào Yêu vội vàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc thật sự. Âu Dương Kiệt sửng sốt, ha ha cười rộ lên, chiều bên cạnh nhìn qua lão nhân giới thiệu nói, chính là nha đầu này, tiểu bộ dáng tuấn không tuấn, đầy đầu tóc bạc cao gầy. Lão nhân sửng sốt, gật đầu cười, tuấn, dứt lời, nói nhỏ nói, khó trách ngươi nói thích nàng đâu, vài bước có hơn cô nương này. Thân hình mảnh khảnh, khí chất lãnh đạm, tư dung tiêm lệ, chợt vừa thấy, có một loại di thế độc lập mỹ, lại vừa thấy, mặt mày gian lại có vài phần tuấn giật anh khí, giống người nào đó a, lão hữu cả đời này vinh hoa hưởng hết con cháu đầy đàn. Duy nhất tiếc nuối, cũng liền thời trẻ bị trói phỉ giết con tin đại nhi tử. Tuy nói không thấy thi cốt, nhưng, ngẫm lại cũng biết giữ nhiều lành ít, người già rồi, muốn cái gì có cái gì. Lại cũng phi thường dễ dàng hồi ức đau buồn. Tần Trung Trạch trong lòng cảm khái, nhìn về phía Đào Yêu ánh mắt đều mang theo vài phần thương tiếc. Ôn Thanh cười, Đào Yêu, nhưng thật ra cái tên hay. Đào Yêu nhìn hắn, thẹn thùng cười vấn ân, Tần lão tiên sinh hảo. Trong phòng vài người đều sửng sốt một chút. Tần Trung Trạch nhìn đến những người khác trên mặt ngoài ý muốn biểu tình, có chút chần chừ hỏi, tiểu nha đầu biết ta? Đào Yêu gật gật đầu, ân, ta dưỡng phụ thường xuyên dùng tế ân đường thuốc mỡ, hiệu quả thực hảo. Tế ân đường, cả nước trung dược ngành sản xuất chứ danh cửa hiệu lâu đời. 25 năm trước, tại gia tộc 16 đại truyền nhân Tần Trung Trạch trong tay cải cách thành công, thành lập Tế Ân Đường tập đoàn công ty. 10 năm trước, ở Tần Trung Trạch nhi tử Tần Chí Sa trong tay lại lần nữa cải cách tổ kiến thành cổ phần công ty hữu hạn, trước mắt đã đưa ra thị trường. So sánh với thuốc Tây xem bệnh, Ngô Thúc càng thích trung dược. Nhắc mãi, Đào Yêu sẽ biết. Tần Trung Trạch nghe nàng nói chuyện tùy ý lại nghiêm túc, tức khắc hảo cảm tăng gấp bội, nhịn không được cùng nàng nói một hồi lâu lời nói, trên cơ bản đều là quay chung quanh các loại trung dược. Bên cạnh, Âu Dương Sâm mấy người hơi có chút không thể nề hà. Tần gia gia y thuật cao siêu, nhưng đồng thời, hắn là dược sĩ, gặp được có hứng thú, có thể lôi kéo người liêu thượng hơn phân nửa thiên lời nói. Thực mau, một buổi sáng thời gian đã bị hắn cấp liêu không có. Âu Dương Du hạ giọng đối Âu Dương Sâm nói, ai u uy, ngươi thất sủng, bọn họ huynh đệ bốn cái, đại ca là cái đại không được, một năm bốn mùa cõng cái phá tướng cơ toàn thế giới các nơi chạy. Ở nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão Tam tính tình hơi chút ổn một ít, nhưng hắn không có lão nhị như thế có kiên nhẫn. Đương nhiên, hắn liền càng không có kiên nhẫn. Cho nên, Âu Dương Sâm xem như Tần gia gia bạn vong niên, cái này khen ngược. Đào Yêu tính tình so với hắn nhị ca càng ổn. ngoan ngoãn ngồi ở kia nghe người ta giảng trung dược. Này ngồi xuống, hai cái giờ đều không mang theo động. Âu Dương Sâm nhìn nói chuyện hai người, cúi đầu có chút bất đắc dĩ mà cười một chút. Âu Dương Du cầu thả, có lẽ không phát hiện, nhưng hắn sức quan sát nhạy bén, tâm tư thông tuệ, sớm đã phát hiện Đào Yêu tính cách thượng này đó đặc điểm. Mà ni nàng nhìn qua xa cách lãnh đạm, kỳ thật nhất mềm lòng bất quá. Người khác đối nàng bày ra ra một chút thân thiện, nàng liền thụ sủng nhược kinh. Nếu là này thân thiện người có một chút không vui, nàng liền hận không thể liều mạng mà đối người hảo, nhường nhịn dung túng, nguyên tắc toàn vô. Bằng không, bằng nàng tính tình, cũng sẽ không nghe thấy Âu Dương Du oán giận hai tiếng liền đáp ứng lại đây. Nàng đối lão nhân rất có kiên nhẫn, hoặc là có thể nói, nàng phi thường hưởng thụ nghe lão nhân nói chuyện chuyện này. Cô nương này, tổng có thể dễ như trở bàn tay làm hắn đau lòng. Hận không thể đối nàng lại tốt một chút, muốn cho nàng nhiều một chút quan ái cùng chiếu cố. Âu Dương Sâm đứng dậy cấp hai người thêm trà. Tần Trung Trạch thuận tay bưng lên chính mình cái ly uống lên khẩu. Từ túi quần móc di động ra, nhảy ra một chương ảnh chụp cấp Đào Yêu xem. Đây là Tần Gia Gia tôn tử, tuấn không tuấn, cùng A Sâm giống nhau đại, tháng 6 liền phải từ y khoa tốt nghiệp đại học. Âu Dương Tam huynh đệ, ngoặc kép, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu giới thiệu đối tượng. Âu Dương Sâm đem trong tay công đạo ly buông, thần sắc chấn định mà một lần nữa ngồi xuống. Âu Dương Du mạnh xả hắn một phen. Tần Gia Gia Liêu Hải. Âu Dương Sâm liếc hắn một cái, ta có lỗ tai. Hắn thu hồi tầm mắt, dư quang Đào Yêu sắc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, rất tuấn, ảnh chụp rất khá xê mon sơ, đúng không? Tần Trung Trạch có chung vinh dự mà than một tiếng, ha ha cười, đứa nhỏ này không có việc gì liền thích phát cái tự chụp cho ta xem. Liền hắn cái kia WeChat, Nga, WeChat hình cái đầu, liền dùng này một chương. Ta cháu gái đồng học thấy đều la hét ầm ĩ muốn chi đâu, hắc hắc Đào Yêu cười gượng một tiếng. Tần Trung Trạch lại nói, hiện tại những cái đó điên khùng khùng tiểu cô nương có cái gì hảo. Theo ta thấy, nữ hài tử phải giống yêu như vậy. Nhận người đau a phốp. Âu Dương Du nghẹn cười hỏi Âu Dương Sâm, nhị ca nha, ngươi muốn hay không cứu một chút yêu? Âu Dương Sâm liếc hắn một cái. Cái gì? Âu Dương Du hồ nghi hỏi hắn, ngươi vừa rồi tưởng cái gì đâu, hồn đều không thấy. Âu Dương Sâm giơ tay sờ chính mình đỏ lên nhị tiêm. Không tưởng cái gì, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ tới bị chính mình dùng làm WeChat hình cái đầu cái kia bàn cờ hình ảnh. Lại nghĩ tới chính mình giống như không có tự chụp ảnh có thể làm chân dung. Tần Gia Gia kia tôn tử, không hắn lớn lên hảo. Âu Dương Du nga một tiếng, giơ tay chọc chọc bên cạnh xem TV Âu Dương Cẩn. Hắc hắc cười nói, lão Tam, ngươi đi nhà ăn nhìn xem, có thể hay không ăn cơm. Yêu ngồi bất động rất mệt a. Âu Dương Cẩn chính xem đồ cổ giám định và thưởng thức tiết mục, không để ý đến hắn. Âu Dương Du thở dài, đang muốn đứng dậy chính mình đi, lại nghe được Tần Trung Trạch ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi này đáy quá hư, mạch tượng cũng không tốt. Một hồi ta viết mấy cái phương thuốc cho ngươi, đi trở về đến hảo hảo điều trị thân mình, biết không? Đào Yêu phát ra vào cửa tới nay đệ nhất thanh kháng nghị. A, uống chung dược a. Đúng vậy, Đào Yêu cười khổ. Ta uống không đi xuống. Tần Trung Trạch lăng một chút, kia thực bổ cũng đúng, cho ngươi khai mấy cái dược thiện phương thuốc. Đào Yêu, Nga, Cảm ơn Tần Gia Gia, đi thư phòng viết cho ngươi. Tần Trung Trạch, cái này giống như rốt cuộc liêu xong rồi, ngước mắt xem một cái, nghi hoặc hỏi, ai? A Sâm, ngươi Gia Gia Lý. Âu Dương Sâm mỉm cười, nói là có điểm vây, lên lầu tiểu ngủ một hồi. Nga, Tần Trung Trạch gật gật đầu đứng lên. Vậy ngươi mang ta đi thư phòng, trước cấp yêu yêu viết mấy cái dược thiện phương thuốc. Nha đầu này đáy quá kém, đến hảo hảo điều trị điều trị. Hắn ngữ điệu lo lắng, tựa hồ hoàn toàn đã quên, vốn chính là Âu Dương Sâm thỉnh hắn tới. Âu Dương Sâm đạm cười đứng lên. Hảo, Tần Trung Trạch thân thể so Âu Dương Kiệt khỏe mạnh rất nhiều, tính cách cũng càng vì tiêu xài tùy tính. Nói cho hết lời, liền nâng bước hướng cửa thang lầu phương hướng đi. Đào yêu nhìn hắn bóng dáng, hơi có chút dở khóc dở cười, đi theo đứng lên. Âu Dương Sâm cùng nàng cùng nhau hướng trên lầu đi, thuận miệng nói, Tần Gia Gia tôn tử giống như có bạn gái. Đào yêu đỏ mặt liếc hắn một cái, giơ tay hợp lại một chút tóc, nhấp môi nhẹ giọng nói, lão nhân đều là cái dạng này, ta không để ở trong lòng. Âu Dương Sâm thanh âm thấp nhu, thực thích lão nhân a, ngoặc kép ngoặc kép. Ân, đào yêu nghĩ nghĩ, thanh âm nhẹ nhàng nói, chưa thấy qua ta Gia Gia nãi nãi, cũng chưa thấy qua ông ngoại bà ngoại, cho các ngươi chê cười a, kia sau này nhiều tới trong nhà chơi. Nga, đào yêu nhìn hắn thanh tuyển sườn mặt, mạc danh địa tâm chúng ấm áp. Buổi chiều tam điểm, một đám người cơm nước xong, Tần Trung Trạch cùng Âu Dương lão gia tử đi thư phòng chơi cờ uống trà. Đào yêu thời gian khẩn trương, cùng mọi người cáo từ sau, bị Âu Dương Sâm đưa ra môn. Nàng cùng dĩ vãng giống nhau, đánh cho thuê trở về. Âu Dương Sâm xoay người trở về đi. Tuyết động tan rã, lạnh thấu xương không khí mang theo mát lạnh hàn ý. Hắn từ áo trên trong túi móc di động ra, click mở WeChat nhìn thoáng qua. Trên thực tế, Âu Dương Du cùng Đào yêu bỏ thêm bạn tốt, trước tiên liền cho hắn nhìn, còn tấm tắc cảm khái, nàng như thế nào liền cái động thái cũng chưa phát a. Đào yêu WeChat thượng thực không, tự chụp ảnh đều không có một chương. Nàng hình cái đầu là nho nhỏ, một đóa cây bồ công anh, cô đơn mảnh khảnh, cảm giác lên tựa như nàng giống nhau. Âu Dương Sâm thở dài, lại đưa điện thoại di động trang cãi lại túi, ánh mắt rơi trên mặt đất mỗ một chỗ, đột nhiên sừng sốt. Hắn ánh mắt, một chi son môi lặng lặng mà nằm ở kia. Hắn khom lưng đem son môi nhặt lên, nghĩ nghĩ, cảm thấy đại để là đào yêu. Kia một hồi nàng đồ vật liền rơi rụng tại đây một khối. Nằm son môi đi rồi vài bước, Âu Dương Sâm lại móc di động ra, nghĩ nghĩ, biên soạn WeChat gửi đi cấp đào yêu. Một hồi tới rồi nhớ rõ bào hạ bình ân. Đào yêu thực mau hồi ân, đã biết. Âu Dương Sâm nhìn mắt nàng hồi phục, bước chân chậm rãi dừng lại, một bàn tay cầm son môi, một cái tay khác cầm di động, chụp bức ảnh cho nàng phát qua đi, hỏi, cửa nhặt, ngươi sao? Nga, ta. Đào yêu hồi phục như cũ rất nhanh, hắn đem son môi cất vào trong túi, cúi đầu mỉm cười lại hồi, ta đây trước thu chứ, lần sau gặp mặt lại cho ngươi. Đào yêu, ân, có thể. Âu Dương Sâm thần sắc yên lặng xem xong tin nhắn, không lại hồi phục, đi đến phòng khách thời điểm, Âu Dương Du gọi hắn một tiếng, đi theo hắn cùng nhau hướng trên lầu đi, vừa đi vừa thuận miệng hỏi, yêu yêu đi trở về nha. Ân, ngươi đối nhân ra cái gì cái ý tưởng nha? Âu Dương Du ngữ khí khó được có một chút đứng đắn. Âu Dương Sâm mặt vô biểu tình, không có gì ý tưởng, quanh co lòng vòng làm nhân gia lại đây. Lại riêng thỉnh Tần gia gia cho nhân gia bắt mạch. Nhị ca, ngươi sẽ không quên nàng cùng trình thúc sự tình đi. Âu Dương Sâm dừng lại, bước chân nhìn hắn một cái, nâng tiến bước chính mình phòng. Ai, phanh, Âu Dương Du nhìn trước mắt khép kín cửa phòng, ngoặc kép, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.